Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1405, góc truyện audio.com, nhưng là một giây sau, một đạo hắc ảnh nặng nề mà hướng bong thuyền không mở vung đi, rung ra một đường tiếng vang không nhỏ, phảng phất tại trong lòng đám người hung hăng đạp một cước gây nên run rẩy một hồi. Cách gần đó phát mần bị tung tóe một thân nước trên mặt một đường ý lạnh cô ta nụ cười ngưng kết, duỗi ra một cái tay chạm đến, phát hiện cũng là huyết dịch đỏ tươi, lúc này mất thăng bằng, thét lên lên tiếng. Người sau lưng vững vàng đỡ lấy cô ta, phát mần tiểu thư, ngài không có sao chứ? Cô ta tức giận cấp bách bại hoại nói, mau tìm khăn tay cho ta. Chấm, nam nhân tóc đen toàn thân ướt đẫm đứng ở bong thuyền, dáng người hoàn mỹ thể hiện ra hắn tràn ngập mị lực, giọt nước theo khuôn mặt tuấn mỹ trượt xuống, đạo ánh mắt thâm thúy ở chung quanh. Dò xét một vòng, có chút nhăn đầu lông mày, khí tức quanh người cấp tốc giảm xuống dưới. Quần áo rách ra giống như là bị thứ gì mở ra, nước biển hòa với huyết thủy thấm ướt chỗ nam nhân đứng. Đó là không giống với Bakri khát máu chi khí, mà là một cỗ khí thế mười phần nguy hiểm, để cho người ta thẳng tắp thở không nổi, tâm lý sợ hãi từ bên trong mà phát. Nam nhân tóc đen cũng không có ở tại chỗ dừng lại, nhanh chân hướng về một cái khác phương hướng đi đến. Có người không khỏi nói, đây coi như là... nhận thua sao, khả năng đi, có người cười nhạo nói, lơ đãng hướng về bong thuyền nhìn lại. Đó là một loài cá lớn, máu tươi tại bong thuyền chảy ngang, bộ dáng tràn đầy hoảng sợ. Không khỏi trợn to mắt trời ạ, đây chẳng lẽ là... không phải hắn ta một người phát hiện, một nhóm người đều nhận ra đó là dạng sinh vật. Biển gì, thanh âm nuốt nước miếng rõ ràng có thể nghe. Lại là hổ kình, đây cũng quá đáng sợ, vậy mà bắt giết đến một con hổ kình, là ta đang nằm mơ hay là đây thật ra là giấc mộng? Có người thấp thân thể, phân tích nói, nếu là ta không tính ra nói bậy, con hổ kình này ước chừng dài đến khoảng 9 mét mà Bakri cá mập trắng lớn bất quá mới 5 mét mà thôi. Nhưng đó cũng không phải trọng điểm, mà là cá mập trắng khổng lồ mặc dù vốn có xưng hào bá vương trong biển. Nhưng là bọn chúng ở thời điểm đối mặt hổ kình, đó thật đúng là khó nói. Hổ kình có thể tính là thiên địch của cá mập trắng khổng lồ, bọn chúng thậm chí còn có thể nuốt đối phương. Huống chi con hổ kình này đã đầy đủ hung tàn, vậy mà chết tại dưới tay một nhân loại. Hắn thực sự thật là đáng sợ, hắn vẫn là nhân loại sao? Có người không thể, tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói, mà phát mần đang lau gương mặt khó mà tiếp nhận đây hết thảy, làm sao có thể? Đối phương là làm sao làm được? Không không không, cái này thật sự là quá hoảng sợ. Phát mần luống cuống tay chân, nhất là nhìn thấy đám người chuyển biến theo hướng gió kia chỉ cảm thấy có một bàn tay hung hăng phiến tại trên mặt cô ta cực kỳ khó xử. Chủ nhân của ta ở nơi nào? Một đường thanh âm lạnh như băng ở trước mặt cô ta vang lên. Phát mần ngẩng đầu, mặt mũi hoảng sợ, Bakri, nam nhân cường tráng đi tới, liền bị nam nhân tóc đen nhàn nhạt liếc qua. Hai người giao thủ bất quá là chuyện một cái chớp mắt, sau một khắc Bakri liền bị quăng trong biển, phát ra tiếng bọt nước lớn. Đám người xôn xao chỉ cảm thấy đêm nay phát sinh mọi chuyện đều qua kích thích trái tim có chút không chịu nổi. Phát mần càng là thần sắc, trắng bạch không khỏi lui về sau, ngươi, ngươi muốn làm gì, chúng ta gia tộc Bella chắc là sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng mà trên mặt nam nhân tóc đen không hề bị lay động, chỉ là dùng đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cô ta, cô ấy ở nơi nào. Cảm giác sợ hãi lan tràn toàn thân, phát mần tiếng nói run run nói, cô ta bị một cái nhân viên tạp vụ mang đi, ta làm sao biết cô ta đi nơi nào. Cách chương,